Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, chuẩn bị sắp xếp. Hôm sau trời vừa sáng, Đồng Nghị mang theo tiểu tổ thành viên, đi đến Hồng Kông bãi biển một bên, quan sát tình huống, tiến hành hiện trường dẫm điểm. Bọn họ đến địa phương, là Hồng Kông Long Ke Wan. Được khen là Hồng Kông đẹp nhất bãi cát, vừa có thể cắm trại có thể lặn biển. Bãi cát phi thường bao la, mọi người có thể ở trên bờ cát người đuổi ta chụp. Lại có thể nằm xuống đến, hưởng thụ tắm nắng, Đồng Nghị bên cạnh theo nha tử. Hai người đi ở cạnh biển, hắn chuyên án tiểu tổ thành viên nhưng là ở nơi khác quan sát tình huống. Tất cả mọi người đều là một thân thường phục. Lại như là đi ra du ngoạn dân thường bình thường, hô hấp phả vào mặt mặn thấp gió biển, nghe bọt nước đánh bãi cát gào thét, hải diêu quanh quẩn trên không trung, oánh lục nước biển cùng xanh thẳm bầu trời không nối liền một đường. Cô tịch vịnh trung tâm đứng sừng sững tiểu đảo, bỏ mặc sóng biển khuấy động, tiểu đảo đỉnh cây xanh xanh tuyệt đối nham thạch đường viền hoang vu độc tú. Gần than nơi từng con thuyền nhỏ ở hải ba bên trong chập chờn. Than một bên hài đồng ở bãi cát tìm kiếm trong lòng bọn họ bảo bối. Ở oánh lục nước biển cùng núi xa tuyệt đối làm nổi bật dưới. Chiều dương cùng tìm vật hài tử dệt thành một bộ sinh cơ bừng bừng mỹ cảnh. Này tình cảnh này dưới, Đồng Nghị tâm thần cũng không khỏi thả lỏng lên. Chỗ này bãi biển đối với rất nhiều Hồng Kông dân chúng mà nói. Đầy rẫy kinh hỉ, ước mơ, có mắc cạn tuổi ấu thơ. Hồ đồ thiếu niên, chạy trốn thanh xuân, tình cờ gặp gỡ tình yêu. Mà người trừ đến đây du ngoạn dân chúng. Trên bờ cát một đám người chính để trần cánh tay. Trong tay cầm công cụ bận rộn. Nhìn dáng dấp bọn họ chính là ngày mai mở ra thuyền rồng lễ mừng. Phụ trách dựng đài chủ tịch công nhân, sân khấu thực đã dựng đi ra, hiện tại có điều là tiến hành cuối cùng phần kết công tác. Trên bờ cát, còn có từng cái thuyền rồng bị sắp hàng chỉnh tề. Nhà tử nhìn về phía mấy chục mét có hơn sân khấu. Sau đó hướng về bên cạnh Đồng Nghị nói đến, đến thời điểm ta tin tưởng, Vương Đông Nguyên chính là tại đây trên sàn nhảy. Tiến hành diễn thuyết, khi đó chính là khẩn yếu nhất bước ngoặt. Đồng Nghị gật đầu, không sai, có thể hay không từ Vương Đông Nguyên trên người tìm được chỗ đột phá. Liền xem ngày mai trong nháy mắt bên trong, ai có thể nắm chắc cơ hội. Ngươi làm sao xác định, Vương Đông Nguyên ngày mai nhất định sẽ bị người ám sát. Nhà tử nhìn Đồng Nghị hiếu kỳ đến, gió nhẹ khẽ vuốt. Đồng Nghị cuối sợi tóc vẫy nhẹ, giữa hai lông mày mang theo một tia bất kham. Chẳng biết vì sao nha tử mỗi khi nhìn thấy Đồng Nghị, nội tâm trước sau không cách nào bình tĩnh. Đồng Nghị cười khẽ, ta đương nhiên không cách nào khẳng định. Có điều hắn mặc dù không bị người ám sát, thương tử cũng ăn chắc. Đồng Nghị đương nhiên sẽ không nói, ta CMN biết nội dung vở kịch. Nhà tử gật đầu, ngày hôm qua liên quan với hành động một ít chi tiết nhỏ từ lâu quyết định. Có điều nhà tử trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Lập tức hỏi, có thể ngươi làm sao xác định sát thủ vị trí đây? Ngày mai sẽ là thuyền rồng thi đấu, nhất định là người ta tấp nập, muốn từ trong mọi người tìm ra sát thủ. Thật sự không dễ dàng a. Một tên nghề nghiệp sát thủ. Đang thi hành nhiệm vụ ám sát trước, ngoại trừ cân nhắc ở khi nào nơi nào lấy loại phương thức nào ám sát mục tiêu ở ngoài. Hắn đệ nhất cân nhắc chính là làm sao lui lại. Ngươi xem này bốn phía xung quanh biển hoàn cảnh, nếu như đổi lại ngươi, ngươi dự định làm sao rời đi nơi này? Nhà tử quan sát bốn phía một cái, Long Ke Wan nơi này con đường giao thông khá là hẹp dài khúc chiết. Đi đường bộ quá phiền phức, muốn ta đổi lại ám sát người, gặp mở ra du thuyền, đi thủy lộ, như vậy càng dễ dàng thoát đi. Đồng Nghị gật đầu, Không sai, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nhiều chú ý trên biển có dị thường gì chính là. Nha tử, hy vọng tất cả thuận lợi đi. Đúng rồi, ngươi để ta làm đặc thù viên đạn. Ta tạc đêm đã tìm người làm ra. Đồng Nghị gật gật đầu. Vậy thì tốt, còn lại giao cho ta. Một lát sau, theo chuyên án tiểu tổ thành viên dẫm điểm kết thúc, Đồng Nghị mọi người liền từng người dẹp đường hồi phủ chuẩn bị lên. Ngày kế, trời lờ mờ sáng, Đồng Nghị mọi người tập trung ở trên bờ cát, bắt đầu chia đầu hành động, sẽ chờ thuyền rồng trận đấu bắt đầu một khắc đó. Vào buổi trưa, trên bờ biển, chiêng trống vang trời mênh mông cuồn cuộn. Từng cái thuyền rồng, ở một đám thuyền tay đồng tâm hiệp lực dưới bắt đầu ở trên biển theo gió vượt sóng. Lẫn nhau đấu võ, thi đấu thuyền rồng chia làm khởi long, du long, cạnh tái, thu long chờ mấy cái phân đoạn. Thi đấu thuyền rồng là dân gian truyền thống trên nước thể dục giải trí hạng mục. Là loại nhiều người tập thể mái chèo thi đua, nhiều là ở vui mừng ngày lễ cử hành, mà lần này tổ chức như vậy lễ mừng. Đến cùng là gì nguyên do? Đồng Nghị mới không thèm để ý. Lúc này Đồng Nghị, một thân trang phục sặc sỡ trang, trên người khoác xanh tươi tốt thảm thực vật ngụy trang, ẩn náu với tiểu đảo gò núi cây xanh xanh bên trong, giống như cùng tự nhiên một màu. Căn bản gọi người không nhìn thấy bóng người của hắn. Hắn trong tay nắm một khoản AWP cảnh dụng súng ngắm. Súng này tính năng toàn diện, tầm sát thương vì là 1000 mét, đối với Đồng Nghị mà nói đã đủ. Vừa nhắc tới súng ngắm, rất nhiều người trong đầu nghĩ đến cái thứ nhất chính là đặc chủng lúc tác chiến, thường xuất hiện Barrett M82A1 súng ngắm. Cái này siêu cấp súng ngắm, tuy rằng cũng đồng dạng là sử dụng 12.7mm đường kính viên đạn, nhưng uy lực nhưng so với bình thường súng ngắm lớn hơn rất nhiều. Thông thường cây súng này dùng tới đối phó xe tăng loại nhẹ, xe bọc thép, công sự phòng ngự vô cùng hữu hiệu, có thể dùng để đối phó người, liền có chút dư thừa, bởi vì lực phá hoại có thể đem cả người thể xé nát. Vì lẽ đó Đồng Nghị nhưng là tuyển dụng thích hợp nhất nhiệm vụ lần này AWP cảnh dụng súng ngắm. Lúc này Đồng Nghị nằm xuống ở trên mặt đất, bên người tất cả đều là xanh tươi tốt thảm thực vật. Vị trí của hắn chính là long keo quan quanh thân một gò núi. Tầm nhìn trống trải, khoảng cách sân khấu khoảng 100 mét, thuận tiện hắn tiến hành đánh lén ở lùm cây bên trong. Đồng Nghị lựa chọn tư thế nằm xạ kích, ẩn náu bên trong, sở dĩ lựa chọn tư thế nằm xạ kích, cũng là bởi vì cân nhắc đến tư thế này, là sở hữu đánh lén tư thế bên trong ổn định nhất, sử dụng nhiều nhất, sniper nhất định phải đối với này tư thế hết sức quen thuộc, đồng thời làm hết sức làm được ở bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể chọn dùng loại này tư thế. Lại nhìn Đồng Nghị, ngoại trừ nằm dạp trên mặt đất, hắn còn đem chính mình một cái chân hoành khoát lên một cái chân khác đầu gối phía sau. Chi sở dĩ như vậy quái gì? Mục đích chính là vì hữu hiệu giảm thiểu hô hấp đối với theo thương nhiễu loạn. Đồng Nghị rõ ràng, chọn dùng tư thế nằm xạ kích lúc hô hấp đối với nhắm vào là có ảnh hưởng. Bởi vậy, đang nhắm vào xạ kích trước sniper muốn khống chế tốt chính mình hấp khí tần suất. Ngoài ra, hắn còn phải chú ý đạn ra khỏi nòng sản sinh lực đàn hồi. Bảo đảm lực đàn hồi sản sinh lúc duy trì toàn thân mỗi một xương cốt góc độ bất biến. Muốn khiến thân thể các bộ phận xương cốt hình thành một cái ổn định tích hợp cương tính kết cấu, liền muốn làm được đối với toàn thân bắp thịt tiến hành khống chế. Vì lẽ đó hiện nay Đồng Nghị cả người trên người bắp thịt đều duy trì ở vừa phải căng thẳng bên trong. Để các nơi xương cốt cũng không trên dưới di động, cũng không trước sau trái phải di động. Tình hình như thế lại như là Đồng Nghị thân thể bị cấp tốc hạ nhiệt độ đến dưới 0-100 độ. Giống như một ngôi tượng đá, dù cho hiện tại có một đài cần cầu đem Đồng Nghị kéo lên, hắn dám khẳng định, trên không trung hắn cũng có thể duy trì tư thế nằm trạng thái. Có điều, hiện tại nhất làm cho Đồng Nghị đau đầu chỉ có một chút. Tiên sư nó, ai có thuốc sát trùng? Lão tử muốn giết chết một đám ong không để yên xú muỗi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.